với em, đâu chỉ là rung động. Chương 16, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mặt cao hơn cô rất nhiều, Khương Chi bị một cảm giác không thể miêu tả thành lời vây quanh. Không thể phủ nhận rằng, sự tồn tại của anh gây ra cảm giác rất lớn, mạnh mẽ lại bá đạo, khiến người ta không thể lơ là. Tống Duẫn Hành bật máy sấy tóc thử nhiệt độ một chút, hơi nâng tầm mắt trông thấy ánh mắt đăm chiêu của Khương Chi trong gương, anh cong môi cười cười, đối diện với cô. Khương Chi như muốn che giấu, vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn tránh đi. Trong tấm gương phía trước, hai người đứng một trước một sau, Tống Duẫn Hành rất cao, thân hình cao lớn đẹp trai, mắt hai mí rất rõ ràng, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là vẻ đào hoa còn mang theo cả sự lạnh nhạt từ khi sinh ra đã có. Người phía sau dịu dàng hỏi, có nóng hay không, thiếu đoạn sau, cách chương.